Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744. Chương 744. Tinh thần lịch luyện. Thượng, thẳng đến lúc này, Bạch Vũ Triết một đám người tất cả đều nhảy vào mê huyễn thâm uyên bên trong. Hoàng Phủ Diễm mới hồ nghi xuất hiện tại sườn đồi bên trên. Hắn căn bản là nghĩ mãi mà không rõ, đám người này tại sao lại chủ động nhảy vào mê huyễn thâm uyên bên trong. Đối với nơi này, thân là thập đại cường giả người, đồng dạng cũng là đại lục trước năm luyện đan sư một trong Hoàng Phủ Diễm tự nhiên phi thường minh. Bạch, sau khi tiến vào cơ hồ chính là hẳn phải chết a. Bọn này thông thiên tháp người đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mà lại, còn giống như là cái kia tuổi trẻ thần y dẫn đầu. Chẳng qua là giữa bọn họ nói chuyện, Hoàng Phủ Diễm cũng không nghe thấy. Chẳng lẽ, kia tiểu tử một thân vô cùng cao minh y thuật, chính là từ mê huyễn thâm uyên bên trong học được sao? Không khỏi, Hoàng Phủ Diễm thế mà nghĩ đến phương diện này sự tình. Trong lòng càng thêm kinh nghi bất định, hắn cái này suy luận là phi thường phù hợp logic, cho nên Hoàng Phủ Diễm cũng do dự. Tại sườn đồi đứng đầy một hồi, hắn rất muốn nhảy đi xuống tìm tòi hư thực, có thể lại nghĩ tới đây là mê huyễn thâm uyên, tiến vào người cơ hồ có rất ít ra, mà lại cùng tu vi phương diện không quan hệ. Về phần trận pháp phương diện, tại hắn chỗ nhận biết trong lịch sử, phàm là trận pháp phương diện có thành tựu cực cao người tiến vào mê huyễn thâm uyên, không có bất kỳ cái gì một cái có thể ra. Lại nói, vạn nhất cứ như vậy nhảy đi xuống, có cực lớn có thể sẽ gặp được trước đó thông thiên tháp người. Hắn mặc dù chính là thập đại cường giả người, có thể phía dưới Long Hãn Hải cũng là a. Lại nói trong tay đối phương còn có thần khí, đến thời điểm đồ đần đều sẽ biết chính mình là theo dõi lấy bọn hắn tới. Chỉ là một cái Long Hãn Hải hắn sẽ rất khó ứng phó. Lại thêm Thẩm Hồng Vũ cùng Độc Cô Tư Ngữ, hai người này cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nhưng nếu là không đi xuống nhìn xem, Hoàng Phủ Diễm lại cảm thấy có chút không cam tâm. Trong lòng của hắn cơ bản có thể xác định, nơi này tuyệt đối là có bí mật, mà lại bí mật này đã bị đối phương người trẻ tuổi kia phát hiện. Về phần đến cùng phải hay không liên quan tới y thuật đồ vật, hắn cũng không dám xác định. Loại địa phương này xuất hiện bí mật, làm sao lại đơn giản? Cho dù là kia y thuật thần kỳ, đối với võ giả đến nói, kỳ thật cũng là có phi thường to lớn tác dụng. Kết quả, Hoàng Phủ Diễm xoắn suýt hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có dũng khí trực tiếp nhảy đi xuống. Hắn cần lo lắng sự tình thực tế là không ít, cho nên cuối cùng chỉ có thể là dừng bước. Mà tại mê huyễn thâm uyên phía dưới, một nhóm 23 người tất cả đều đã an toàn rơi xuống đất. Mà lại tại Bạch Vũ Triết khống chế phía dưới, bọn hắn cũng còn có thể nhìn thấy đối phương. Cũng may mắn Hoàng Phủ Diễm kịp thời dừng tâm. Nếu là hắn thực có can đảm nhảy xuống, ở nơi này, không cần Long Hãn Hải bọn hắn xuất thủ, Bạch Vũ Triết đều có biện pháp đem hắn vây ở chỗ này. Để hắn mãi mãi cũng ra ngoài không? Đây chính là mê huyễn thâm uyên sao? Ba đại cao thủ lúc này đều bốn phía nhìn xem. Chung quanh tất cả đều là mê vụ cùng đám mây, không có cái khác lạ thường địa phương. Bất quá bọn hắn cũng không dám tùy tiện di động, chỉ là thói quen quan sát một chút chung quanh cảnh tượng mà thôi. 18 huyết vệ cùng Lâm Hinh Vân cũng tương tự tại quan sát. Đương nhiên, bọn hắn tất cả mọi người nhìn không ra cái gì tới. Sau đó, ánh mắt mọi người đều nhìn về Bạch Vũ Triết, mang theo nghi vấn, bọn hắn trước mắt ai cũng không nghĩ ra được. Bạch Vũ Triết đem bọn hắn đưa đến nơi này đến cùng là muốn làm gì? Bạch Vũ Triết cũng không có lãng phí thời gian. Khoảng cách thiên cấp công pháp xuất thế thời gian đã càng ngày càng gần. Hắn căn bản trì hoãn không dậy nổi, trực tiếp mở miệng nói ra.